bốn sáu khối thì tối rằm mình học vấn đáp, vấn đáp cái kiểu vậy rồi thì mới chịu nổi thôi. Chứ bây giờ mà cái này nè, hỏi về là bao nhiêu đó là một tiếng rưỡi này mới vừa mới đủ, thế thì làm sao mà giảng học ở trong kinh. Cho nên là cái này bây giờ thì không phải là câu hỏi là không có ý nghĩa mà không trả lời, rất có ý nghĩa và trả lời thì là rất là cần thiết cho nhiều người. Nhưng mà mình không làm vậy được, làm vậy thì cái buổi học kinh của mình nó mất đi. Thành ra tôi đang chuẩn bị là làm một cái lớp như vậy, nhưng mà tôi tính dùng cái từ mà chơi cho nó có cái vẻ bài bướm, cho nó tùy thuận xã hội á. Tôi ở ngoài người ta có gọi là tư vấn pháp luật, rồi tư vấn về tình cảm, tư vấn về y khoa y học, tư vấn điều đủ thứ tư vấn, thì tôi để là cái văn phòng tư vấn Phật học, mà nghe cho nó lộn với người ta, nghe nó sơn tụ với người ta ha. Văn phòng tư vấn Phật học, mà sự thật là hả, miễn á câu nào mà người ta cần là cứ ta giúp giấy về, rồi có thư ký mình làm cho ghi gốc, thư ký lại cái là chép hết do đánh uy tín để lên từ câu vậy, rồi dựa vào thứ tự ưu tiên trả lời cái là từng buổi một vậy, bữa nào được bao nhiêu câu ha, rồi bữa sau làm nữa. Chỉ có cách làm vậy mới đủ thôi, chứ còn như vậy là hỏi này cũng cần thiết lắm đó chứ, nhưng mà không thể trả lời được, thôi thì xin khất đó vậy à. Tôi nói như vậy, cái câu hỏi này nó chưa có đầy đủ. Ngôn vọng hiển chư chân, mộc vọng chân đồng nhĩ vọng, cái câu đó ghê gớm lắm, chứ không phải là tri vọng tức chân, thầy đó là cỡ đó, học cỡ đó là chưa được, à, tri vọng tức chân là chưa được, mà phải hiểu rằng ngôn vọng là hiển chư chân, mà vọng chân đồng nhị vọng du phi chân và phi chân, dân hà kiến sở kiến, năng kiến sở kiến chẳng có thiệt đâu, mình là năng kiến cái này, còn cái thấy mình là sở kiến là không có cái nào thiệt hết. Cho nên cái đó nó sâu lắm, mà nói mà cho nó có ngọn có ngành, nó có đầu có đuôi để nghe cho nó rõ đó, là phải bao một vòng rồi này mới là bấm cái quyệt đó. Nên cái câu hỏi này nghe ngắn nhưng mà ta là ngắn không được, ta là một câu không được. Thôi giờ mình học kinh này vậy. Nam mô Bổn Sư toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 15 tháng 7 ha, năm 2001. Như thường lệ chúng ta học kinh Đại Đấng Niết Bàn vào sáng Chủ Nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, tiếp tục cái phẩm tứ tướng. Hôm nay là kỳ thứ 37. Kinh Niết Bàn ở chỗ này rõ lắm, mà cái này là hỏi này, thí dụ hỏi câu này là hỏi về cái nước bạn đó nè. tôi nói ví dụ như thế này, sang thế giới khác biện minh cái này có nghĩa là biện minh rằng là ý của cái câu hỏi là muốn phải nói có cảnh giới cực lạc hẳn hoài, cho nên mới là nói rằng Đức Phật sang thế giới khác, ý muốn vậy chứ gì. Thật ra thì tôi không phủ nhận cái cõi nước gọi là cực lạc, nhưng mà cái cõi nước cực lạc thì nó không phải là một vùng, nó có một vùng đó là toàn là cảnh giới an vui, mà cái từ mà sang thế giới khác đây là nó giống như là trong kinh thí dụ rõ mà, nghĩa là cũng là một nước Việt Nam, nhưng mà cái tỉnh thí dụ vậy, cái tỉnh nào đó tỉnh A mà nó có bệnh vi trùng cholera thì bác sĩ người ta khoanh vùng, người ta trị cái tỉnh đó xong, thế thì ta sang cái tỉnh khác. Tỉnh khác chứ cũng kỳ thật là đất nước Việt Nam thôi à. Nhưng mà cái tỉnh kia trị rồi, hết cái loại vi trùng đó rồi, thì cái tỉnh kia, tỉnh B nó có cái vi trùng đó, thế thì bác sĩ đi. Chứ kỳ thật cũng trên đất nước Việt Nam. Cái từ mà Phật sang thế giới khác đây á, thì mình phải học cho kỹ rõ là pháp giới là nhất chân. Tuy nhiên là nó tùy theo cái thế giới mà chúng sanh còn mê muội, thì Đức Phật tới đó mà dạy. Cái thế giới đó chưa được biết về chánh pháp thì Đức Phật tới đó mà triển khai chánh pháp và giáo hóa. Do vậy cho nên là dù có nói sang thế giới khác đi nữa cũng không nhất thiết là cái thế giới đó nó phải có cái ranh giới riêng biệt là chỗ đó là hoàn toàn là sung sướng. Cho nên là cái thế giới cực lạc đó, mà nếu như các vị mà tưởng tượng cũng như tôi đã từng tưởng tượng rằng là có cái phía đó mặt trời lặn hướng Tây, có thế giới thật an vui, thì các vị tưởng tượng điều đó cũng như tôi có thời gian tôi tưởng tượng như vậy. Nhưng mà mình học giáo lý mà mình cắt nghĩa cho nó rõ cái chân lý ha, thì nó không phải vậy. Nó không có một vùng đó hoàn toàn thanh tịnh. Mà thanh tịnh hay không á, cái thế giới cực lạc nó có hay không là nó ở trong tâm của con người. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, đó là giáo lý của Đức Phật dạy. Còn bằng mình tưởng tượng thế giới khác, người ta thí dụ như người ta tưởng tượng cái nước của Chúa ở trên trời, người ta cũng có quyền tưởng tượng, thì tôi làm gì tôi cản được người ta. Nhưng mà cái người là học Phật giáo như tôi, không bao giờ tôi tin tưởng có một cái đất nước Chúa mà hoàn toàn sung sướng, không có. Mà tất cả đều là duyên sanh ha, duyên sanh đó thì là cái động vật, thực vật, khoáng vật, con người là một động vật cao cấp. Mà vì là nếu một con người có cái chất thanh tịnh an vui giải thoát giác ngộ mà người ta không biết là thành ra người ta chịu quá nhiều đau khổ. Mà Đức Phật là người biết được cái phương cách để hóa giải những cái nguyên nhân đau khổ, để diệt trừ cái quả khổ đau. Đức Phật là người biết được việc đó, mà Đức Phật dạy cho mình, để cho mình là hóa giải những cái nguyên nhân đau khổ, để mình được hưởng cái sự an lạc hạnh phúc và là cực lạc. Thế thì là Đức Phật là dạy cho con người của chúng mình chứ, cho Đức Phật đi nói cái chuyện cái thế giới nào đó, Phật không có cần nói cái đó. Thật sự là Đức Phật ra đời là vì con người, vì chúng sanh đau khổ. Còn như giáo lý thì Phật dạy là pháp giới là nhất chân đó. Nó có một thứ, giống như đất nước Việt Nam là có một thứ. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên có những cái tỉnh mà có thể bị vi trùng, vi trùng lao, vi trùng vi thạch, vi trùng phong đồng gánh ha, nó quanh hành. Thế thì là bác sĩ tới đó mà trị, khoanh dùng mà trị. Trị xong với dùng đó rồi, đi tới cái tỉnh nào nghe báo cáo có các cái thứ vi trùng thì tới đó mà trị. Nhưng mà kỳ thật gọi là tỉnh khác, chứ kỳ thật cũng đất nước Việt Nam thôi. Pháp giới là nhất chân là vậy. Còn những cái đạo lý mình học bất cầu chân, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp, không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tích thị Như Lai chân thật tốt. Bỏ giọng cầu chân không được, ngôn vọng và hiển chữ chân, nhưng mà vọng chân đồng nhị, đồng như vọng vọng và chân đều vọng hết. Cũng như đây lát nữa ta học ở đây nói tục đế để hiển bài chân đế. Chân đế rồi bỏ chân đế, nói ra bỏ tục bỏ chân lấy trung đạo, lấy trung đạo đế rồi cuối cùng rồi nhận thức được trung đạo đế rồi đó, thì là nói không có tam đế mà đệ nhất nghĩa, nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế là nói vậy thôi, chứ kỳ thật là không có đế nào để nói. Nói là sai, nghĩ là không bao giờ đúng. Giáo lý đạo Phật là vậy đó. Cho nên là cái trả lời là không có đơn giản, hỏi thì đơn giản mà trả lời không đơn giản. Mà nếu trả lời đơn giản được cái gọi là rồi á, thì cái người nghe cũng chẳng hiểu được cái gì, nó nghi ra cái gì khác. Mà dù là trả lời một cái quanh một cái vòng tròn giống như tôi nói đó, hồi xưa Mỹ nó quýnh vật ác lắm, nó muốn đổ quân một chỗ là nó phải bỏ bên nghĩa là cả 50 cây số bề kính, xong rồi á nó đã bơm nó bắn pháo đã rồi nó mới mình là nhảy dù, nó bảo vệ cái quân của nó là nó phải làm vậy. Thế thì là mình bây giờ mình trả lời cũng vậy, thì mình bao vòng quanh nghĩa là nó chặn hết những cái người ta có thể hiểu lệch lạc ở đó, rồi bây giờ mình mới ký ngay cái chỗ vậy mà cũng còn chưa được cơ. Rải bơm nghĩa là bao nhiêu 50 cây số đường kính vậy đó, mà tôi chừng nhảy dù xuống còn bị á, cho nên cái trả lời nó không có một câu ngắn gọn được. Là mình chỉ có cái lớp đó, mà cái lớp đó tôi sợ cũng không được nữa, là vì mỗi người đưa ra 2 câu, mà nếu lớp mà 50 người mà mỗi người 2 câu là 100 câu, thế thì là chừng nào mới trả lời chơi vừa ý được. Đấy là một vấn đề khó nói lắm, chỉ có cách là mỗi câu trả lời vậy mình tính 100.000 vậy hả? Để cho tao bớt hỏi đi. Tao bớt hỏi mình mới đủ sức làm, chứ còn nếu mà cho hỏi lá lá thì không tốn xu nào hết này, coi bộ không làm sao mà giải đáp được. Cho nên là cái văn phòng đó phải thu tiền, hỏi câu là kèm theo 100. Cho nên luật sư ta làm cái đó được, tư vấn về hôn nhân ta làm nó được, là vì hỏi là phải có tiền. Cho nên muốn hỏi lắm, nhưng mà điều tiếc tiền á, thì nó hạn chế bớt. Bây giờ bắt đầu học tiếp tục đây. Vấn đề Di Lai trị bệnh đó mà, học rồi. Nhưng mà có cái điều là để ý là Như Lai nói Như Lai trị xong thì bị ông đệ tử nạn vấn. Nếu Như Lai nói Như Lai trị xong thì tại sao ở cái cõi đời này cũng còn những cái người mà chưa có được là ăn vui, chưa có được là bồ đề nước bàn, vậy mà Như Lai nói Như Lai trị xong? Thì Phật mới nói trị xong đối với những người có đức tin chân chính. Còn có những người mà nhất xiển đề không có đức tin hoặc đức tin không chân chính thì những người đó coi như là chưa xong. Chưa xong nhưng mà thật sự đối với giáo lý đạo Phật á, rồi trước sau gì họ cũng được thành Phật thôi. Nhưng mà chẳng qua là kẻ đi trước người đi sau, chứ tất cả đều là sen mà, cho nên sen nào cũng có thể nở được. Giáo lý đạo Phật là vậy. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp rằng giải thoát nó có nhiều nghĩa như bà Hợp nói rồi đó. Cái đề Phật tử để ý hay lắm đó. Như là tội bỏ nè, như là xa lìa nè, như là không hòa hợp nè, không sanh nè, không già nè, mấy cái này sâu sắc lắm. Không sanh á, kinh Lăng Già nó có những cái cặp phạm trù mà nói về cái nghĩa của chữ sanh nó hay lắm. Sanh bất khả thiết, sanh bất sanh bất khả thiết, sanh sanh bất khả thiết, sanh sanh sanh bất sanh bất khả thiết. Nói không có được, chữ bất khả thiết là nói không có được. Các pháp sanh sanh như thế nào nó cũng không được. Hay là các pháp sanh mà không sanh, sanh mà không sanh như thế nào nó cũng không trung được. Rồi không sanh mà không sanh, rồi không sanh mà sanh, nó cũng không được. Thành ra là nhìn bằng cái Phật nhãn là phải nhìn thấp như thị mới trung, phải để nó như vậy. Không già, không già cũng vậy, đâu có trên đời này đâu có cái gì mà không già. Nhưng mà đứng về tánh thì nó không có già, đứng về tướng thì nó có già, mà tánh thì nó không có già. Cũng như Kinh Lăng Nghiêm mà mình học một lần, con mắt của người già mờ chứ còn cái thấy nó không có mờ. Người già có mắt mờ chứ tánh thấy không có mờ. Người già mắt mờ là tại vì là nó đục thủy tinh thể, hay là nó hư bóng mạc, hay là nó bị thương hoàng điểm, hay là nó bị cataract, hay là lô cơm gì đó ha. Thế thì nó làm cho mờ. Thế thì thật là cái tánh thấy của nó không có mờ. Cho nên cái người mà khiếm thị con mắt mù ha, mà người ta vẫn thấy. Cho nên cái tánh không già là cái đó. Cái Phật tánh của chúng ta không có già và không có chết. Người không ưu sầu, không tạp tưởng, là dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới. Đấy, có nhiều người mấy năm trước có nhiều Phật tử hỏi vậy chứ, tu hành đắc đạo rồi có nhân quả không? Rồi thiền sư này nói vậy, thiền sư kia nói kia, rồi có khi nói câu mà không ai hiểu nghĩa gì, rồi cho là thiền là vậy. Chứ kỳ thật ra như thiền sư Quỳnh Giác thì nói dễ quá mà. Vượt ra nhân duyên quả báo. Làm sao để vượt ra? Đọc một câu một thôi. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, tức là nhân duyên quả báo hết rồi đó. Thì chứng được cái thật tướng rồi. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng. Người mà chứng được thật tướng rồi thấy cõi đời vô tướng. Mà vô tướng là bất tướng, cái tướng vô tướng đó cũng phủ nhận luôn, phủ định luôn. Vô tướng là đồng với cái nhận biết, cái thấy biết, cái nhận thức của mình đồng với dạng pháp giai không. Mà dạng pháp giai không thì nhân cũng không mà pháp cũng không, thì cái tướng pháp và tướng nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp, vì ai, vì đâu, vì cái gì mà nó có mà nó hiện hữu được chứ. Đó, cho nên là người ta đạt đạo rồi á thì là vượt qua nhân quả, nhân duyên và quả báo là vậy đó, không có gì khó hiểu hết. Nhưng mà thiền thì là không nói. Hỏi chứ đạt đạo rồi thì còn nhân quả không đó, cứ ngỡ qua được. À, nói vậy đó. Vậy đó thì về quán sao đó quán, hiểu sao đó hiểu. Không hiểu thì tôi tới chết cứ là việc làm đệ tử hoài, cứ làm đệ tử thầy hoài. Thầy bảo cho mà về đó mà ngồi đó mà tham ha. Cho nên là cái tham thiền nó có cái ngộ đó. Tu nghĩa là khó làm thầy lắm. Bởi vì đâu có hiểu được gì đâu làm thầy, làm trò hoài vậy thôi. Chứ còn học mà học kinh điển vậy là có lúc nào đó ta không học nữa. Ta đào tạo ra, ta đưa ra cái nguyên tắc tư duy quán chiếu thiền định rồi là tự mình phát triển cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, đạt tới cái nhất thiết trí, thành tựu được đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, nghĩa là bằng Phật được. Và nên mình học kinh rồi mình có thể mình bằng Phật được. Còn nếu mà đưa mình cái gì đó mà mình cứ mình tham hoài mà mình tham mình không hiểu gì hết trơn mà, thế thì cứ làm trò hoài cho tới chết thôi. làm trò hoài mà chưa được gì hết á, thì thầy chết á, thì lắm dỗ tổ cho thiệt lớn để đền ơn thầy. Thầy hồi xưa thầy dạy tôi tu vậy vậy, cho nên ổng là thuộc về xỉn lắm, nhưng mà kỳ thật không biết ổng có hiểu chưa. À, mà ổng bắt mình phải hiểu như vậy, còn ổng hỏi hiểu chưa thì ổng có nói, ổng cứ thầy dạy vậy thì phải học vậy. Cho nên cái vụ đó là phải coi chừng, sau này học cái bài kinh tứ y rồi phải coi chừng cái đó. Không có phẩm này rồi là phẩm tứ y đó, tài liệu có rồi đó, các vị đọc coi. Cảnh giác mấy ông mà mình tôn làm thầy, chứ không phải hả, nếu mình tôn làm thầy rồi là cái kiểu mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà sư tử ngu tử bất ngu bất hiếu, không phải vậy. Kiểu là chế độ phong kiến, vua mà là ban bảo phải chết là phải chết, không chết là không cung, thầy bảo học trò phải ngu, không ngu là bất hiếu, không phải vậy. Học phẩm tứ y là tuyệt vời. Cho nên là giải thoát là vậy đó. Cái câu đó là câu khó hiểu, là vượt ra nhân duyên quả báo trong tam giới. Cái từ tam giới đó, cho tới năm nay đó, tôi thấy nó màu nhiệm mà nó rõ vô cùng. Để tôi nói cái này là tôi tin rằng là trong chúng, đại chúng này con số nắm vững liền đó. Này, học tam giới thì hoài nói mãi. Tôi nói cái này các vị phối cái này hay lắm. Tam giới không có ở đâu hết trơn á, không có ở đâu hết, ở đây nè mà đủ tam giới. Cũng như cực lạc và ta bà, không có ở đâu hết á, ở đây mà là cực lạc mà là ta bà. Rồi tam giới cũng không ở đâu hết, ở đây nè mà có tam giới. Thế thì tam giới là gì? Là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thế thì người ở trên mặt đất này mà sống đầy dục vọng, không có lúc nào là không có dục vọng trong tâm tưởng của mình, thế thì người đó là người đang ở cõi dục. Cũng ở trên mặt đất này, trên đất nước Việt Nam này, mà có người nào đó sống ở trong một cái hoàn cảnh môi trường thọ dụng vật chất như tất cả mọi người, nhưng mà người ta có học chánh pháp, hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp rồi, người ta thọ dụng vật chất mà người ta không đam mê, không lưu luyến, không bảo thủ, không có tham vọng đua đòi chạy theo vật chất. Thế thì người đó là người đang ở cõi sắc. Cái sắc tức là cõi vật chất, sắc giới tức là cõi vật chất. Thế thì là dục giới cũng ở đây, mà sắc giới cũng ở cõi này, đất nước Việt Nam này và trên mặt địa cầu này. Rồi lại một tí xíu, từ cái cõi sắc ha, mà nó lệp qua bên cái dục vọng thì nó thành ra cõi dục, mà nó lệp qua một chút xíu về duy tâm siêu hình thì nó thành ra cõi vô sắc. À, nó vậy thôi à. Cho nên lấy cái cõi sắc làm chuẩn, cõi sắc tức là cõi vật chất đó nè, làm chuẩn. Nếu sống một cách nghĩa là hoàn toàn thanh thản tự tại, khinh an giải thoát có, tùy theo cái trình độ tu tập của mình mà cái mức giải thoát cao thấp cỡ nào, thọ dụng nhiều ít cỡ nào, là tùy theo sự tu tập của mình, tùy theo cái sự quán chiếu tư duy của mình ở trên cõi sắc. Còn như bạn không biết tu hành gì hết ha, thì ở cái cõi vật chất này lạnh một chút xíu thì đam mê dục vọng, dục vọng về tiền tài, về sắc dục, về địa vị, về danh, về ăn uống, về ngủ nghỉ, về dâm đảng phóng túng ha. Thế thì nó thành ra cũng cái cõi này, nó lệch qua đó, nó nghiêng qua đó, nó thành ra cõi dục. Thì có người ta không nghiêng cõi dục mà nó nghiêng về cái duy tâm siêu hình, ngồi gật gà gật gưỡng ha, 12 giờ khuya thức dậy ngồi ra hết khí trời tản sáng, ra hết khí mặt trời chiều, hết khí mặt trời lặn sáng, hết khí mặt trời mọc, rồi ngồi tư duy quán tưởng gật gù gật gưỡng vậy đó, để gửi gắm tâm hồn ở một thế giới khác, mà còn cái hiện thực ở trên mặt đất này thì coi như là không quan tâm. À, tưởng tượng nghĩa là cầu mong là cái an lạc, cái thanh thoát, cái sung sướng là ở đâu á, chứ ở đây không có. Thế thì người đó đã trở thành là cõi vô sắc, sống ở đây mà vẫn là vô sắc chứ. Thế thì so với tam tự tánh của Như Thức đó mà, biến kế chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành Phật tự tánh. Phật nói tam tự tánh chứ kỳ thật không có tam tự tánh gì hết á. Đó là mật ý thiết, mật ý mà nó có tam tự tánh, tự tánh biến kế, tự tánh y tha, tự tánh viên thành. Mà ba cái tánh đó thì lấy cái tánh y tha làm chuẩn. À, cũng như tam giới thì lấy sắc giới làm chuẩn, tam tự tánh thì lấy y tha khởi tánh làm chuẩn. Cái này học nha, ai học Phật là để ý cái này hay lắm đó. Y tha là sao? Tức là mình phải hiểu rằng là vạn pháp là từ động vật, thực vật, phân vật, vạn pháp duyên sanh đến vạn pháp là những cái thứ vật đó, nhưng mà tất cả đều là y tha duyên nhi sanh khởi đó. Học cái đó, học như thế học mà không học được cái tâm tự tánh đó thì coi như là học thuộc uổng cái nó mòn mỏi cái trí, lục cái trí uổng thôi à. Nhưng mà cái cốt lõi của nó là học cái đó. Anh mới học làm sao mà anh hiểu được rằng là vạn pháp y tha duyên di sanh khởi. Nếu như anh hiểu mà đúng đó là y tha duyên di sanh khởi á, thì giống như là người ở cõi sắc đó. Từ cái cõi sắc, cái cõi vật chất đó mà anh tiến lên tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hớn, rồi bích chi phật, rồi vô thượng bồ đề, là từ nơi cõi sắc mà anh tiến lên. Ở bên Như Thức học mà anh mà hiểu được là vạn pháp y tha duyên như sanh khởi rồi đó, thì anh không bao giờ anh đam mê cái vật dục mà anh lưu luyến tài sản, sự nghiệp, gia đình, kể cả cái thân của anh cũng còn coi thường nó. Do vậy cho nên trước đây là 15 năm mà tôi có nói một câu mà có vị Phật tử người buồn tôi mà bỏ tôi mà đi vĩnh viễn, rồi lâu lâu mới hết giận, rồi cũng mới trở lại mới nghe tôi. Tôi nói nếu như mà hỏi tôi cách tu làm sao, tôi nói khinh bỉ. Đầu đề của tôi là cái câu thoại đầu của tôi là khinh bỉ. Khinh bỉ là sao? Là bởi vì đối với tôi là tất cả đều y tha duyên nhi sanh, khởi là vạn pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì là giai không như, như quyển thì còn cái gì nó mà quan trọng. Cho nên cái bản thân tôi đây tôi cũng còn không quan trọng, thì cái gì tôi phải quan trọng chứ, tôi quan trọng cái gì. Do vậy cho nên là tôi đưa ra một cái khẩu hiệu, cái gọi là cái thoại đầu ha. Mật ngữ của tôi là khinh bỉ hết. Là vì sao? Là vì chính thật tướng vô nhân pháp. Mà chứng được thật tướng thì thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng thì đồng với vạn pháp giai, giai không thì còn cái gì mà quan trọng. Đó. Cho nên là anh thấy được cái tính chất mà y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp rồi, thì cái là tất cả sự vật hiện tượng đều là như quyển mà. Thế thì anh hiểu đúng như vậy rồi là anh không còn đam mê, anh không lưu luyến, anh không còn đau khổ bởi nó không tác động hoành hành anh được. Đó. Từ chỗ đó mà thành anh là thành được cái viên thành. Viên thành thật, chứ viên là viên mãn, thành là chân thật à, là đúng với chân lý. Anh không có bị được cái nỗi đau khổ. Còn nếu như dựa vào cái y tha đó mà anh không hiểu được cái tính chất y tha duyên vào, Thế thì anh đam mê, anh cho rằng là cõi đời này là có thật mà. Anh chấp hữu mà, anh cho là có mà. Anh chấp ngã mà, anh chấp pháp mà, anh chấp thường mà, anh chấp lạc mà, anh chấp ngã, chấp tịnh. Trong khi đó anh không biết được cái bản chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Thế thì anh hiểu sai lầm vậy rồi là thành ra biến kế chấp. Biến kế chấp là anh chấp đảo lộn. Vô thường anh cho là thường, khổ anh cho là vui. Tôi nói ví dụ như hút áo phiện là khổ ghi gớm đó chứ. Vậy mà hồi ban đầu mình lầm lạc, mình tưởng hút áo phiện là được một cái vui lân lân nào đó, giả cho một lần rồi là không gỡ ra được. Thế thì là nguyên nhân của khổ triền miên. Vậy mà mình cho là vui, mình dướng vô cái chết, mình chết luôn. Còn như cái thuốc lắc vậy đó ha, thuốc lắc đó, nó vui chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ mà tốn 700.000 đồng nhiên. À rồi á, sau đó cái hậu quả đó biết là bao nhiêu. Nó đưa mình vào cái chỗ ăn chơi, nó quen tánh quen nết đó rồi, thì cứ 700 mà lắc mấy tiếng đồng hồ, tiền đâu chịu nổi. Mà sung sướng gì cái đó, nó quen rồi nó thành ra khổ. À do vậy cho nên là mình mà không hiểu được cái tánh y tha dương như sanh khởi thì mình đam mê lưu luyến, mình lấy khổ làm vui nè, lấy nhục làm vinh nè, lấy giả làm chân nè. Đấy, thành ra là mình bị khổ thôi. Cho nên ba tánh đã y nhau nha, hiểu đúng cái chức năng của vạn pháp duyên sanh y tha khởi thì anh tự sống đúng, anh tự có cái viên thành. Cái viên thành không có cái tánh, không có tánh gì hết. Cảm thấy sai, hiểu sai về cái pháp y tha, anh không biết mà, không biết cái tánh duyên sanh của nó mà, anh đam mê lưu luyến, anh bảo thủ nó mà, thì nó thành đã biến cái chấp sai lầm là nguyên nhân của khổ sở. Chứ kỳ thật là ba tánh đó không có cái tánh nào có cái tánh cố định hết. Do vậy cho nên là đó là cố Phật mật ý thiết, một cái mật ý của Phật sơ tức tướng vô tánh, tức là biến kế vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh. Cái tánh y tha đó không có, không có tự nhiên đâu, nó là duyên sanh đấy. Hậu vô diễn liên liền, cái tánh viên thành đó là do xa lìa cái tánh biến kế mà được, mà có đó, có cái tên đó, chứ không có cái tánh viên thành gì hết. Thành ra ba tánh đó phối hợp với ba cái tầm giới đó hay lắm. Lấy sắc giới làm chuẩn, lấy cái thế giới vật chất làm chuẩn. Thế giới vật chất mà anh nghiêng về dục vọng, si mê nó mới ra dục vọng. Thế là anh là người bị rơi vào trong cõi sắc. Còn như anh không rơi vào dục vọng, anh không rơi vào cõi, anh rơi vào cõi dục ha, anh nghiêng về dục vọng là anh rơi vào cõi dục. Mà nếu anh vượt ra được cái cõi dục mà anh không khéo, anh nghiêng về cái cõi tâm, duy tâm, thiên nặng về tâm, anh tư duy rồi anh tưởng tượng, nó thành ra cái duy tâm siêu hình, không bao giờ hiện thực được. Tưởng tượng Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng làm sao có, Nam Tào Bắc Đẩu làm sao có, Duy Trì Kim Mẫu làm sao có, không có mấy cái đó đâu. Trong sách có câu Nam Tào tăng toán mà bắt đẩu thêm linh ha. Một người là tính số là người thêm tuổi, cho nên là người ta mới là tưởng tượng ra trong cái vở kịch mà Hồng Trương Ba và Hành Thịt đó, chỉ thêm của người ta có nét rồi mà bị chết trước, rồi bôi cho nét thì lại bôi cho nét thì là bớt tuổi, mà thêm vô con nét thì thêm có cái 10 tuổi, chỉ nhị mà thêm vô cái chấm nữa là thành ra 3-10 tuổi nữa đó. Mà trong cái vở kịch đó nó nói là Nam Tào với Bắc Đẩu là có cái bổn phận làm cái việc đó, định đoạt số phận con người. Và nếu mình nghe cái đó mà mình tin thì mình tưởng tượng như vậy thì cái đó tôi gọi là duy tâm siêu hình không được. Cho nên cái câu hỏi nãy về vấn đề cực lạc là muốn chứng minh rằng có cái cực lạc đó là tôi xin khuyên nên tư duy kỹ đi. Chứ còn đòi cái đó thì tôi cũng đã từng đòi rồi. Mà thầy tôi cũng có nói như vậy rồi, thầy dạy tôi cũng có nói như vậy. Đã có cảnh khổ thì đương nhiên là phải có cảnh vui. Đúng. Đấy, chúng ta hàng ngày bị tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang chúng ta, đó làm chúng ta điên cuồng ở trong cái sự đau khổ. Thế đó là cảnh khổ đấy. Thì cảnh vui đây nè, bây giờ chúng ta tư duy quán chiếu thiền định, mình đọc một bài kinh mà nó mình nhận thức được cái chân lý rồi, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng vô cùng vô tận. Thế thì chẳng phải là có cảnh khổ thì có cảnh vui đó sao? Cái cảnh đây là cái cảnh ở nội tâm ta, nhất tâm cụ thập pháp giới, trong tâm của ta đủ 10 cảnh giới, từ địa ngục cho tới thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật ở trong tâm ta. Thế thì ta mà cái giờ phút mà an lành thanh tịnh thân khẩu ý, ta đọc một bài kinh nó nhẹ nhàng vô cùng, thì đó chẳng phải là ta tạo ra cho ta ở trong một cái giai đoạn đó, ta hoàn toàn ở trên cảnh giới cực lạc đó sao? Còn ngược lại, nghe một câu gì đó bất bình bất mãn, nổi giận đùng đùng, xô bàn xô ghế, đập nhà đập cửa, thế thì chẳng phải là phải có cảnh vui thì có cảnh khổ đó sao? Thế thì cảnh khổ cảnh vui nó ở trong một cái tâm của mình. Cảnh khổ cảnh vui có, đúng vậy, nhưng mà ở trong pháp giới nhất chân. Chứ mà đòi nó ở trong một vùng đó là không đúng chân lý của Phật dạy đó. Cho nên cái đó là mọi người phải tư duy thôi, chứ còn như tôi nói là không bao giờ tôi bắt buộc các vị phải nghe theo tôi đâu. Phẩm tư y các vị đọc đó, không bao giờ tôi có quyền mà bắt buộc ra là cưỡng ép các vị phải nghe tôi mới là chân chánh, không phải. Không bao giờ nói vậy được, kể cả Phật Thích Ca không bao giờ nói vậy. Cho nên giải thoát là dứt hết tham muốn, không còn dục vọng, dứt hết phiền não, dục ra nhân duyên quả báo trong tam giới, viễn ly những nguyên nhân bất như ý, như vậy gọi là chân giải thoát. Rất rõ ràng. Nói chung lại là những gì, những nguyên nhân nào mà bất như ý mà mình viễn ly được thì đó là chân giải thoát đó. Vậy thì chân giải thoát tức là Như Lai, mà Như Lai tức là Đại Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn và Như Lai á, nó là hai cái đức. Mà đức Phật á, là một người có ba cái đức. Ba cái đức tức là ba mặt đó mà. Là Bồ Đề á, tức là cái đức trí đức. Còn Niết Bàn á, ta gọi là đoạn đức. Còn cái đức nữa là gọi là pháp thân đức. Đức pháp thân là cái đó là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Còn Niết Bàn là trí đức. Cho thành ra đây ta nói rằng là giải thoát tức là Như Lai mà. Như Lai tức là Như Lai pháp thân đó, là một. Còn giải thoát đó tức là đoạn đức, tức là Niết Bàn. Niết Bàn đức cũng gọi là đoạn đức, là do đoạn trừ phiền não vô minh mà có ra cái Niết Bàn. Cho Niết Bàn nó không có cái là cái gì hết á. Cho nên Niết Bàn phải gọi là đoạn đức, cũng gọi là giải thoát đức. Mà nhớ cái chữ đoạn đức thì nó dễ hiểu hơn ha. Niết Bàn là giải thoát đức, là cái đức giải thoát, mà cũng gọi là đoạn đức, là vì đoạn hết vô minh phiền não, căn bản phiền não, chi mã phiền não, kiến tư hoặc đoạn hết, rồi nó có ra cái đức thanh tịnh, an lạc giải thoát đó, thì gọi đó là Niết Bàn đức. Vậy thì Niết Bàn tức là giải thoát đức, cũng gọi là đoạn đức. Còn Bồ Đề là trí đức, bởi vì chữ Bồ Đề là tên gọi là giác, mà giác là cái đỉnh cao của trí tuệ, gọi là trí đức. Còn Như Lai là pháp thân đức. Như Lai là mình phải hiểu là Như Lai giả là tích chi pháp như nghĩa, là cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, Đó, nên là một vị mà gọi là Phật Như Lai. Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là Phật. Tức là mình phải hiểu là Như Lai pháp thân đức, bát nhã đức, tức là trí đức. Rồi Niết bàn đức tức là đoạn đức, hay cũng gọi là giải thoát đức. Ba cái đó gặp lại thành một vị Phật. Một vị Phật là phải có đủ ba yếu tố đó. Giống như hôm trước mình học một cái chữ y trên con mắt, trên cái mặt của Phạm Thiên là phải có ba cái con mắt, dưới có cái quẹo quẹo như cái lưỡi câu vậy ha. Phải gom lại như vậy thì mới gọi là chữ y, mà nếu mà thiếu cái điều kiện như vậy là không được gọi là chữ y nữa. Phật thì phải có pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức, hoặc là pháp thân đức, trí đức và đoạn đức, hoặc là pháp thân đức, bồ đề đức và niết bàn đức. Ngôn từ đó muốn dùng cái nào cũng được. Cho nên học kinh này rồi mình thấy rõ cái niết bàn rất là dễ hiểu, mà niết bàn không có cái gì khó hiểu hết. Mọi người nhập niết bàn được hay không là tùy mình, chứ không phải là niết bàn không có, mà không phải là không biết được niết bàn. Kinh này là vài bữa các vị học, nếu mà người nào mà nói là kinh điển của Phật mà học mà không hiểu được á, là người đó không phải đệ tử Phật. Nhất phát kinh điển của Phật là nói là phải hiểu, nói người ta phải nghe, phải là người ta nghe được, nghe được người ta mới hiểu được, hiểu được người ta mới hành được. Do vậy cho nên là dứt khoát không được đó, kinh Phật là không thể hiểu, phải hiểu. Vậy là chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là đại niết bàn, rồi đại niết bàn tức là vô tận. Bây giờ không còn gì nữa để tận. Nó giống như là cái từ mà Như Lai đó, mà Như Lai là thụ cùng tam tế hoành biến thập thập phương. Ở đây là còn có đi cái chỗ nào đâu mà để tận. Tận là mình đi đây ra tới móng cái, rồi giáp ranh là hết đất nước của mình, thì mình gọi là đi đó là tận, tận cùng đất nước. Đi xuống mũi Cà Mau không còn chỗ để đi nữa, mình đó là mình đi từ móng cái tới tận cùng đất nước tới mũi Cà Mau là nó có tận. Còn đây Như Lai là thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, pháp thân là biến nhất thiết xứ. Cho nên Như Lai hay là Niết Bàn hay là giải thoát là một nghĩa giống nhau, tôi có cái nghĩa vô tận. Niết Bàn tức là vô tận, vô tận tức là Phật tánh. Phật tánh cũng vậy, Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp, pháp giới. Cho nên là Phật tánh cũng gọi là vô tận, vô tận tức là Phật tánh. Phật tánh tức là quyết định. Nói tới Phật tánh là ta không còn gì nữa để nói. Giống như cái lệnh của nhà vua ấy, nghĩa là tam ban tàu điển là không còn là khiếu nại gì nữa, tên nhất định là đưa cái bình thuốc với cây gươm với là tấm lụa vậy thôi. Cái lệnh đó là lệnh hết lệnh nữa rồi. Nó nói là Phật tánh là quyết định rồi, không còn gì nữa để nói. Quyết định tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cũng không còn gì nữa để nói. Giác mà giác ngộ tới cái mức là hoàn toàn đúng đắn và không còn có cái chỗ trên. Đó là thứ pháp, tên thì một mà nghĩa thì nhiều. Kỳ thật là vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, mà nói nó ra nhiều nghĩa vậy đó. Cho nên có pháp là tên thì một mà nghĩa thì nhiều. Có cái pháp tên khác mà nghĩa khác. Ví dụ như pháp tam quy y. Pháp tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy Phật tức là quy giác. Đây là nói theo cái kiểu Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là giảng trên Niết Bàn mà Ấn Tông Pháp Sư là thầy của Lục Tổ Quan Năng mà nói nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng rồng, còn Ấn Tông Pháp Sư này giảng kinh Niết Bàn như là ngói gạch, như sỏi đá. Người giờ đó là công thức kinh mà vậy thôi, mà người giảng như sỏi đá, mà chính là Pháp Sư cạo tóc truyền giới cho Lục Tổ Quan Năng. Mà tới chừng nghe Lục Tổ Quan Năng giảng kinh Niết Bàn rồi nói nhân giả giảng kinh Niết Bàn như là vàng rồng, vàng 49 vậy. Còn Ấn Tông này giảng kinh Niết Bàn giống như gói gặp như sỏi đá. Tăng là tịnh. Còn tịnh chánh đẳng chánh giác là cũng không còn gì nữa để nói. Giác mà giác ngộ tới cái mức là hoàn toàn đúng đắn và không còn có cái chỗ trên. Đó là thứ pháp, tên thì một mà nghĩa thì nhiều. Kỳ thật là vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, mà nói nó ra nhiều nghĩa vậy đó. Cho nên có pháp là tên thì một mà nghĩa thì nhiều. Có cái pháp tên khác mà nghĩa khác, ví dụ như pháp tam quy y. Pháp tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật tức là quy giác. Đây là nói theo cái kiểu Lục Tổ Quan Năng. Lục Tổ Quan Năng là giảng kinh Niết Bàn, mà Ấn Tông Pháp Sư là thầy của Lục Tổ Quan Năng mà nói nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng rồng, còn Ấn Tông Pháp Sư này giảng kinh Niết Bàn như là ngói gạch, như sỏi đá. Người giờ đó là công thức kinh mà vậy đó, mà người giảng như sỏi đá, mà chính là Pháp Sư cạo tóc truyền giới cho Lục Tổ Quan Năng. Mà tới chừng nghe Lục Tổ Quan Năng giảng kinh Niết Bàn rồi nói nhân giả giảng kinh Niết Bàn như là vàng rồng, vàng 49 vậy. Còn Ấn Tông này giảng kinh Niết Bàn giống như gói gặp như sỏi đá. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Pháp tên này khác, có thứ pháp tên khác, nghĩa khác, tên khác nghĩa khác là vậy đó. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Có thứ pháp tên khác mà nghĩa một, như thường, lạc, ngã, tịnh. Tên thì khác đó, bốn tên đàng hoàng mà nghĩa có một à, là nghĩa có một của tôi nói ví dụ như giờ ngã ha, lấy một thôi ngã, vì là dạng pháp có ngã cho nên nó không bị vô thường chi phối. Nếu nó vô thường chi phối thì nó không có ngã, mà gọi là giảng pháp mà có ngã thì đương nhiên là không bị vô thường. Cho nên là như vậy là ngã tức là thường đó, mà ngã không bị tiêu hoại, thường là nó bất động như không ai làm gì mà biết chữ nó, như thế thì không có khổ, cho nên nó lạc. À, lạc. Mà đã có ngã, đã có thường, mà đã có lạc như vậy thì nó không phải là pháp bất tịnh. Thế thì là chỉ là một thôi, là ngã thôi, thì nó lại kèm thêm có thường, có lạc, có ngã và có tịnh. Cho nên là bốn cái tên vậy thì thật là ngã là đủ rồi. Hoặc là một pháp tên nó là thường, thường thôi. Tên là một, thường thôi. Tại sao thường? Vì nó gọi là pháp thường thì đương nhiên là nó phải có ngã. Mà đã là thường mà có ngã nữa thì tất nhiên là lạc. Mà đã thường là ngã thì đương nhiên là không phải là pháp bất tịnh rồi. Vậy thì nó là tịnh. Cho nên là tên là thường thôi, mà nó có bốn cái tên mà kỳ thật là chỉ cần một pháp thường thôi, cái nghĩa của nó là một thường thôi. Cái này đạo, cái này nó tư duy á, tư duy cái này mới thấy cái hay của cái lối lý luận của kinh điển độc đáo. Tên thì khác, bốn tên đàng hoàng mà nghĩa có một, lấy một nghĩa nào đó thì diễn đạt ra nó thành ra đủ cả bốn tên kia. Nhưng mà để ý cái chỗ này á, chỗ này là phải học Phật, ta gọi là phải đi sâu, phải có tư duy và phải có thiền định cơ. Chứ bằng không là nghe rồi bị nó đánh đổ, nó tương phản nhau rồi, rồi nát cái óc ra, rồi đau thần kinh. Phải nhớ rằng là nói như vậy, mà mình phải nhớ rằng cái những bài học trước rồi, thường lạc ngã tịnh cũng Phật dạy, mà vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng Phật dạy. Nhưng mà lúc nào Phật dạy là vô thường khổ vô ngã bất tịnh? Dạy cho ai? Đó là dạy cho hàng thanh văn. Cho nơi ai mà thuộc cái ngang cỡ đó đó, là cái người mà lặn xuống dưới cái đáy ao mà lượm ngọc, mà lượm được cục đá mà đem lên mà tưởng mình lượm được ngọc, chứ kỳ thật là chưa lượm được ngọc đâu, mà ngọc còn ở dưới á. Còn cái người mà muốn lấy được ngọc thiệt ở dưới cái đáy ao đó là phải thật nhẹ nhàng, để nước trong thì nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, thật tế nhị, thật mềm mỏng, thật định tâm, mới mò mới lại đó mới lấy được cái viên ngọc thiệt. Mà khi mà lấy được viên ngọc thiệt đó, tức là người này đã đạt tới cái trình độ là nhận được cái chân lý là thường là lạc là ngã là tịnh. Cho nên thường lạc ngã tịnh là dạy cho người đại thừa, vô thường khổ vô ngã bất tịnh là dạy cho hàng thanh văn la hớn đó. Chứ còn không mà nói, tôi nói ví dụ nãy giờ cái đầu trong này nó nát bét hết, sao mà nó đánh lộn nhau vậy, nghe kỳ vậy. Cho nên là cái người học Phật người ta dạy rằng phải học giới, học giới nó mới có định, học định nó mới có tuệ. Mà nếu mình không có chút nào giới, mỗi đêm cứ đi lắc không à, trời ơi làm sao hiểu được đạo Phật. Lắc hoài thì làm sao có định, mà không định thì làm sao có trí, có trí tuệ. Cho nên là mấy người mà tôi nghe nói lắc là tôi biết rồi, khỏi nói gì hết trơn. Tại vì cái vui của đạo Phật nó khác với cái vui của người thế gian là vậy. Cái vui của đạo Phật, tôi nói rất thật nhưng mà các vị không có chứng thật, các vị có thể chưa biết được. Tôi là một thời gian dài, tôi không hề nghe một bản nhạc thế gian nổi, mà còn cái nhạc trời là tôi nghe liên tục. Đó là một sự thật mà không có người không ở trong cảnh giới đâu không biết được. Tôi nghe nhạc trời nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát vô cùng vô tận, mà còn nhạc thế gian mà mở ra ăn cái thì là chỉ làm cho đau khổ thôi, chứ không thêm được cái gì cho bản thân hết. Mà còn nghe nhạc trời thì nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lắm. Mà nhạc trời đó là tất cả những cái tiếng côn trùng nó hòa hợp lại, mà nhất là ở gần bên ruộng, rồi chiều trời mát là bắt đầu là trăng lên, rồi gió mát hoặc là nước lên ha, rồi lúa ruộng người ta cày, người ta cấy, rồi mình ở trong cái hoàn cảnh đó đó, các vị sẽ thưởng thức được cái nhạc trời. Mà cái nhạc nó làm cho mình là nó làm cho mình nhẹ nhàng, rồi sinh cái lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, y như trong Kinh Di Đà nói. Do nghe cái tiếng nhạc trời nó trỗi đó mà nó thúc giục cho mình sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi nghe rồi đem cái kinh điển mà mình đã học á mà, rồi ôi nó nảy ra những cái pháp lạc trung trung. Rồi cái đó là phải của tâm hồn của những người đạo sĩ mới được, chứ còn không phải là tâm hồn đạo sĩ thì tìm cái đó không có, không biết được đâu. Tôi nói như vậy là các vị nào có cái học giống Phật trồng sâu ha, rồi có cái hoàn cảnh môi trường, các vị sẽ có những giờ phút lúc nào đó các vị sẽ thưởng thức được những cái cái pháp lạc đó. Cho nên là đó là sứ pháp tên khác mà nghĩa một là như vậy đó, thường lạc ngã tịnh, nghĩa là có một à, bất cứ chữ nào một chữ trong trong bốn chữ mà nó có bốn cái tên diễn đạt ra, nó thành ra có bốn cái nghĩa kia. Còn cái câu này nó nghe mới khiếp rồi chứ. Lại có thứ pháp như là nói hoặc bốn hoặc ba hoặc hai hoặc một. Bốn nói thành ba, ba nói thành hai, hai nói thành một, một nói thành không có, hết trơn. Cho nên một cũng không có. Đó là cảnh giới của chư Phật, cái hàng thanh văn duyên giác không thể biết được hết ý. Từ tứ đế diễn đạt ra, bỏ tứ đế ra, không cần tới tứ đế, nói tam đế thôi, là chân đế, tục đế, trung đạo đế. Rồi người ta hiểu, ta tu dựa trên chân đế, tục đế, trung đạo đế, ta dựa trên không quán, giả quán, trung đạo quán, ba pháp quán, hay ta dựa trên tam đế. Rồi ta tu tập rồi, cái thời gian đó là trình độ tiến lên rồi, ta nói không cần tới tam đế, nói là nhị đế thôi, chỉ có chân đế, tục đế, chứ còn cái trung đạo đế là cái gì? Hễ miễn là bỏ vọng là trơn, giống như câu nói nãy đó ha. Hễ bỏ tục đế thì nó còn chân đế hà, chứ nói chi tới ba đế, mới bỏ vọng đó, thì tức là trơn rồi đó. Cho nên là không cần cái tục đế, không cần trung đạo đế, thế thì còn hai đế. Hai đế rồi dạy tu thời gian rồi ta hiểu được cái nhị đế rồi, chân tục rồi, ta nói là cái tục đế đó thật sự nó không có, bởi vì chân tánh hữu vi là không mà duyên sanh cốt như quyển. Cái chân tánh là cái thể, cái tánh tự nhiên á, cái tánh mà để duyên sanh ra vạn pháp đó, nó là cái tánh không à. Còn cái tục đế mà nó có đó, có ra vạn pháp á, đó là duyên sanh, cho nên nó như quyển. Thế thì là cái tục đế không có, thế thì còn có cái chân đế à, còn có bổn đế gọi là đệ nhất nghĩa nghĩa đế. Mà đệ nhất nghĩa đế thì nói là nói vậy, chứ còn cái một nó tìm cũng không có ha. Thế thì là xóa bỏ hết, không có đế nào. Từ tứ đế diễn đạt ra còn tam, tam còn nhị, nhị còn nhất, đệ nhất nghĩa đế, cuối cùng rồi nó còn viên chấp một cái đệ nhất nghĩa đế là còn bị kẹt, mà phải nhìn sự thật là như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Cứu cánh nó như vậy là nó như vậy, đừng thêm một cái gì của nó vô hết. Đó, có thứ pháp kỳ cục vậy đó. Này khó nghe dữ à ha. Cho nên mình thêm vô á, bị mình thêm vô, vạn pháp nó tánh ra thành tịnh, mà tại mình thêm vô nó thành ra bất tịnh. Vạn pháp ơi, cái tánh của nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh á, mà tại mình thêm vô, mình xen cái của mình vô, nó thành ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cũng như cái tánh này, cái tánh viên thành đó mà, cái tánh y tha, y tha nó đã là không có rồi, nhưng mà nó nương gá nhau mà nó có, nương gá nhau có, gọi đó là y tha duyên, tức là nó không có thiệt rồi. Vậy mà mình thêm vô cái chấp mắt của mình thì nó thành, nó biến cái sai vô cùng vô cực, nguyên nhân đau khổ tràn ngập là do gì? Thêm vô cái thành biến cái chấp sai lầm. Mà bỏ được cái chấp sai lầm đó thì còn lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi đó là viên thành thật. Chứ kỳ thật tánh viên thành thật không có là cái gì hết. Ở đây cũng vậy, từ tứ đế cuối cùng là đệ nhất cái đế, mình tưởng là cao lắm ha, kỳ thật còn một cái đệ nhất kia đấy cũng chưa được, mà phải nhìn vạn pháp qua bằng thập như thế, nghĩa là vạn pháp nó duyên sinh như thế nào thì nhìn nó như thế ấy, mà đừng có thêm sắc cái gì của mình ở trong đó hết. Kêu bằng pháp nhĩ như thị, pháp vạn pháp cái tính chất của nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái tính nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực dụng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả báo nó như vậy, anh đừng xem cái gì hết. Cho nên nhìn mình qua này mà nói tên qua này kia nọ đều là hoàn toàn là việc Như Lai gọi là những người đáng thương xót, không trúng cái gì hết. Do vậy cho nên là tôi nói cái từ khinh bỉ là rất thiệt đó, không có gì hết á. À, những ông nói Hoa Lan này là Hoa Kislutumi Kororozo. Trời, nói nghe tưởng đâu là ghê gớm lắm, ai về đâu không có trúng cái gì hết trơn. Người được niết bàn không cần hủy bỏ thân. Đoạn này là đoạn thú vị đó. Đấy, biết bao nhiêu người tưởng rằng là niết bàn là phải hủy bỏ thân này rồi còn cái hồn của mình mới được. Nói như vậy là hoàn toàn là bôi bác kinh điển, nghĩa là không hiểu kinh điển, không hiểu gì về Phật, bôi bác Phật. Người được niết bàn không cần hủy bỏ thân, không cần diệt tận tâm trí, tức là người ta dạy tu thiền bằng cái kiểu thùy vô niệm, thùy vô sanh mà quyền giác quả tất á, diệt thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước vô sanh? Vô niệm vô sanh là cái thứ ước mơ quyền gì đó, cuồng vọng ảo huyền, là thứ ước mơ cuồng vọng ảo huyền, rất quan uổng quá đáo một kiếp người tràn đầy linh động. Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức là trả lời rồi đó, làm sao thành được, trả lời rồi đó. Ông robot người máy như tượng gỗ, chừng nào bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là ta lại rồi, nghĩa là không có ngày thành. Hỏi tức trả lời, ai can đảm đủ sức chờ ông giải đáp? Nghĩa là tôi biết rồi. Robot người máy tượng gỗ tượng đất tượng theo tượng đồng không bao giờ có ngày thành Phật, tôi không có để chờ ông giải nghĩa đâu. Cho nên không cần diệt tận tâm trí, mà cũng chẳng cần có ý tưởng lãnh thọ niết bàn. Không có ý lãnh thọ. Nếu mà có ý mong chờ để lãnh thọ, để được cái niết bàn đó là cũng vẫn chưa đúng đâu. Không có ý lãnh thọ. Anh là người mạnh đàng hoàng mà, anh trúng độc. Bây giờ anh nếu là anh biết anh đang mít cái trúng độc khó chịu cái gì, thì anh uống carbophos vô. Uống carbophos vô là tự nhiên là 15 phút sau là nó hạ cái trúng độc của bằng mít cho anh đó. Thế thì anh cũng chẳng còn cầu gì nữa đó. Nghĩa là do anh ăn sai lầm ăn mít, mà mít nó ăn nó nhiều tuổi già nó không chịu ha. Thì uống carbophos vô. Thế thì lá cà nó mạnh trở lại, nó bình phục trở lại, nghĩa là nó bình phục lại cái mà anh vẫn có đó, chứ không phải ở đâu mới tới vậy trơn. Cho nên khỏi cần cầu gì trọi trơn, khỏi mong chờ trông đợi tìm kiếm gì hết. Anh là người mạnh mà, tại vì anh ăn mít nhiều. Cùng sầu riêng cũng vậy nha, sầu riêng mà giấc tối tuổi lớn ăn coi chừng à. Tôi là bị nửa đêm ngồi dậy rồi á. Chiều tối mà bữa nào mà sầu riêng quá ngon ha, làm luôn một hơi 4-5 muối ha, nửa đêm nó căng cái ngực ra thở không được, ngồi dậy tôi nói bộ mày tính mày đi đó hả mày. Tính đi phải không? Được, tao sẽ an nhiên thị tịch cho mày coi. Ngồi dậy. Giờ tôi nói cái chữ an nhiên thực tập, và tôi vừa nói và tôi vừa cười, tôi nói an nhiên chứ an cái con khỉ chứ làm gì có vụ an nhiên. Trời đất ơi, nó đau tôi ngực muốn chết, và nó khó thở vô cùng, thở không được. Mà chẳng qua là muốn thở cho suôn sẻ mà thở không được là chết, chứ là sao có vụ an nhiên. Cho nên là tôi nói các cái vị mà nói cái chữ an nhiên thực tập tôi cười lắm, không có an nhiên. Một muốn chết, đau vô cùng, chẳng qua là không làm sao khác hơn được. Tôi nói bộ mày tính mày an nhiên thì tịch đó, nhưng mà vừa nói vừa cười, làm gì có an nhiên mày? Mày đau tao như vậy mà gọi là an nhiên hả? Nhưng mà mày có tịch thì mày tịch, nhưng mà cái an nhiên là chỉ là để cho tao cười thôi, không có an nhiên đâu. Nhưng mà nếu mà người ta chết trong vòng là một vài ba tiếng hồ mà nó nhẹ nhàng đó, thì dùng cái chữ an nhiên thì kể ra cũng cho được, nó nhẹ nhàng mà nó gọn ghẽ. Cho nên là không cần việc tâm trí mà cũng chẳng cần có ý tưởng lãnh thọ niết bàn. Bởi vì niết bàn chẳng có cái gì để cho ai đó lãnh thọ hết. Chẳng có cái gì để cho ai đó lãnh thọ hết. Người được niết bàn như người trí chỉ cần biết cách ói. Và trước lúc ói biết rằng mình đã ăn nhầm những thức ăn có độc tố cho nên bị đau như vậy. À, biết như vậy là phải ói cái đó ra. Biết ăn mít thì móc cổ cho ói mít ra. Biết rằng do ăn sầu riêng thì làm cho sầu riêng ra. Hoặc là không cần ra thì là có carbophos uống vô. Carbophos là nó thế cho cái mà hồi xưa ông bà ta ở quê á mà hay ăn mít trúng á, nó ngăn ngỡ cho nó nghẹn á, là lấy cái vỏ mít mà đốt cho thành than, rồi lấy cái than vỏ mít mà uống. À, mua bún về ăn về nó lạnh, nó trúng thịt, ăn về bún á, bún gỏi thịt rồi đó. Thế thì lấy cái lá chuối đó mà đốt cho nó thành than, rồi quậy cái nước than đó mà uống là hết thật sự. Thế thì là tới chừng lớn lên rồi bây giờ là mình có biết được chung đỉnh đó, đó là cái chất carbon, cái chất than. À, nhưng mà cái chất than ngày nay carbon phốt á, người ta biến chế nó còn có cái gia giảm cái thuốc gì thêm vô nữa ha, mình dược sĩ mới biết, rồi cỡ như tôi thì tôi nói đại khái vậy thôi. À, đó là nói là chất than đó, chứ không có gì hết á. Hồi xưa uống như vậy không phải là mê tín đâu. Ăn cái gì, ăn xoài mà khó chịu là lấy vô xoài đốt cho cháy thành than, bỏ vô nước uống ức vô một giác sao đó hết, là tại vì mình uống capo. Sầu riêng cũng vậy, con lấy vỏ sầu riêng làm vậy, nhưng mà bây giờ thì vỏ sầu riêng đốt nó lâu lắm, giờ cứ lấy capo phốt uống vô. Còn nếu mà nó nặng hơn chút mà có vẻ nó có nhiễm trùng này kia nọ đó thì là carbogadidin. Còn mà nặng hơn nữa là carbotrim uống vô. Carbotrim là uống vô là đau bụng, là tiêu chảy này kia uống vô hết. Thì là mình bị trúng độc là mình lấy thuốc uống vô à. Uống vô rồi là nó lành lại cái vốn có của mình vậy rồi. Niết bàn có là mình hóa giải hết phiền não vô minh, là cái chất độc phiền não vô minh, rồi nó trở lại cái an lành thanh tịnh vốn có của mình, cho nên không có cần kiếm đâu ở trọi trần. Học kinh Niết bàn nó đã là ở chỗ đó chứ. Chứ Niết bàn không có đi đâu hết á, không kiếm cái gì hết á. Câu này hay lắm đó. Cái trực chỉ mà chỉ như thế là rất là gọn đó, ai nghe để ý và đọc cái này nè. Người được niết bàn như người trí chỉ cần biết cách ói vậy thôi. Và trước lúc ói biết rằng mình đã ăn nhầm những thức ăn có độc tố cho nên bị đau như vậy. Người trí này tạo cho mình một cách ói để ói hết ra, vậy thôi. Cho nên ai đó nói như Lai có thọ vui niết bàn là không đúng, hết ý đâu. À, Như Lai tưởng đâu Như Lai thọ vui nước bàn, Như Lai nói đừng có nói vậy mà phỉ báng ta, ta nghe ta không có thọ vui nước bàn nào hết à. À, tại vì là cái tự tánh thanh tịnh nước bàn của ta bây giờ là ta gột rửa hết tất cả những cái kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc rồi, thì cái tự tánh nước bàn của chúng ta, của ta nó lộ ra, nó hiển lộ ra vậy thôi. Ta có gì đâu ta thọ. Còn như các chúng sanh phàm phu á, thì tự tánh thanh tịnh nước bàn cũng vẫn có y như ta vậy, nhưng mà nó để nào là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thụ giới cấm thụ phận hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý điệu cử ôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất điện tán loạn bất chánh tri nào hỷ nộ ai cụ ái ố dục vân vân và vân vân. Nó bao dây nó đè kính cái niết bàn ở trong của con, nó teo lại còn có chút xíu à. Ồ, vậy thôi. Do vậy cho nên nó sống toàn là thứ đó không. Niết bàn nó teo lại, đè quá, bao bọc quá, ép quá, niết bàn teo lại còn có chút xíu. Còn ta thì ta tống hết ba cái đó ra, thì niết bàn của ta nó phình ra giống như cái gối mua ngoài chợ giờ đó. Hãy gỡ cái bao giấy ra ngoài là không khí vô là cái gối nó tự nó vình ra. Còn cái gối mà lép xẹp mà mua 30.000 cái đó là lép xẹp đó, là tại vì là bị cái bao đó nó mất đi không khí à, cho nên cái gối nó teo nó xẹp. Bây giờ là xé không khí ra, xé cái bao ra thì không khí nó vô, thì cái gối nó tự nó phình ra. Niết bàn y như vậy, phiền não vô huynh mà nó é thì cái niết bàn nó lép lại. Mà gột rửa xới bỏ là lấy búa đồ ra khẽ ha, dao rồi gọt ha, gọt hết thì não vô minh thì nước bàn trọng vậy lên. Cho nên Như Lai có thọ gì đâu. Cái đó là cái vốn có của mình, của Như Lai cũng vậy. Học nước bàn như vậy đó mới đã đó. Chứ còn mơ mộng cái gì? Không có. Đừng có tìm. Không có ở đâu hết hả? Tại mình bị nó đè quá mà, vô minh phiền não nó đè quá là làm cho niết bàn teo mất. Mất nhưng mà không mất, chẳng qua là nó teo rồi. Cho nên ai đó nói Như Lai có thọ vui niết bàn là không đúng. Tôi để chữ thọ vui niết bàn ha, mình tưởng đâu Như Lai thọ vui niết bàn, không có. Có vui gì đâu mà nói là thọ chứ. Tại vì là ăn mít ấy, giờ ói mít ra thì là nó lành, nó lành cái y như cũ chứ có cái vui nào đâu nữa đâu mà thọ. Bởi vì cái vui niết bàn không phải là cái vui mới có, mà là cái vui vẫn vốn có. Cái vui vốn có, vốn có chứ không phải là vẫn có, tính má sai. Vì tánh của niết bàn là thường, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó nó châu biến pháp, pháp giới, cho nên nó không có lúc nào nó không có. Giống như hư không, không có lúc nào là hư không không có ở trong cái vũ trụ này. Và hư không không có mùi vị, mà nếu mà cái hư không mà nó bị thúi, bị thơm, bị hôi, bị tanh gì đó là không phải là hư không thật, mà là do môi trường hoàn cảnh làm cho hư không nó tanh, chứ không phải hư không có tanh. Và không chỗ nào không có hư không, nếu chỗ đó có một cái tách được dỡ nắp ra thì có hư không ngay tức khắc, và hư không đó sẽ không có mùi gì hết. Cái mùi của nó rất là thanh tịnh, không có mùi. Cho nên tánh của niết bàn là thường, Như Lai tánh cũng là thường, tánh Như Lai cũng là tánh thường. Bởi vì niết bàn tức là Như Lai, Như Lai tức là niết bàn, mà niết bàn là thường thì Như Lai tánh cũng thường. Tuyệt đối an vui là niết bàn. Cho nên cái chữ cứu cánh niết bàn là vậy đó. Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh nước bàn. Chỉ cứu cánh nước bàn tức là tuyệt đối an vui. Bồ Tát, Bồ Đề Tăng Đỏ tức là Bồ Tát á, dựa trên Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không có bị trở ngại. Do vậy cho nên học Phật là cần trí tuệ dữ lắm á. Chứ học Phật mà không có trí tuệ là coi như là mình chưa thành tựu được cái yêu cầu của mình đâu. Thành ra nó phải có định, mà muốn có định là phải có giới. Giới định tuệ tam vô là học là vậy đó. Phải có giữ giới về thân về khẩu dĩ tương đối mà giữ gìn, có thanh tịnh thì nó mới có định, tâm mới định. Mà tâm có định đó thì mới là có trí tuệ. Bồ Tát y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là y như trí tuệ, nương vào trí tuệ, dựa trên trí tuệ mà tâm không có bị chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại cho nên không hề có sợ sệt, không hề có điên đảo, không có mộng và không có tưởng. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, xa lìa điên đảo. Điên đảo là vô thường mà mình cho là thường, khổ mà mình cho là lạc. Trên đời này biết bao nhiêu cái khổ mà người ta cho là lạc đó nha. Vô ngã mà mình cho là ngã, bất tịnh mà mình cho là tịnh. Ngược lại, thường lạc ngã tịnh mà mình không thấy, mình lại cứ tưởng là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó đều là tâm trạng của người điên đảo hết. Mà Bồ Tát là do có giới, có định, có tuệ, y đi Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không bị chướng ngại, thấy rõ đứng về mặt nào thì nói về giảng pháp vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà đứng về mặt nào thì phải Bồ Tát thấy rõ là thường, lạc, ngã, tịnh. Do vậy cho nên Bồ Tát xa lìa điên đảo. Viễn ly điên đảo là vậy đó, xa lìa điên đảo. Khi nào đứng bên mặt tục đế mà nhìn thì Bồ Tát thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Khi nào đứng bên mặt chân đế, Bồ Tát cũng thấy rõ thường, lạc, ngã, tịnh. Chớ không phải nhất thiết là phải vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh như người ta tưởng đâu nha. Cái người mà học chỉ biết vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó là cái trình độ của cao lớp, là bằng giáo lý của A Sanh Văn thôi, chưa vào cái ngưỡng cửa đại thừa được đâu. Cho nên phải xa lìa được cái điên đảo vọng tưởng, vấn đề thường lạc ngã tịnh hay là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đều xa lìa cái vọng tưởng đó, xa lìa cái điên đảo và mộng tưởng. Là tôi nói cái này nhiều lắm rồi, mộng tưởng là hai cái chữ hai nghĩa rất là sâu sắc. Mộng là những cái ở trong chiêm bao không bao giờ đúng như vậy, mà cái người mộng tưởng là có thật như vậy. Mình thấy có người nào đó thương mình lắm, mình thương người nào đó lắm, rồi tâm đồng ý hiệp vui vẻ vô cùng trong giấc mộng. Mà kỳ thật ra tới chừng thức dậy thì cuộc vui những ước vô ngần nào hay, vui vẫn là nhân chát sầu, hoặc là như Trịnh Phú Ngâm nó nói là ông Trịnh Phú Ngâm có nói một câu là khi vui những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Bởi vì thấy tình trong giấc mộng cái người chồng của mình là cái người chiến sĩ mà về mà gần gũi y như là sinh hoạt bình thường vậy. Chú cha ơi, nó bằng lòng, nó vui vẻ, nó hết sức rồi sung hợp mà. Thấy vui vẻ lắm. Cái người chính phủ mà, cái người đi đánh giặc mà. Xa nhà, xa cửa, xa vợ, xa con, mà giờ là người vợ ở nhà trong giò giỏi à. Buồn tựa cửa. Cái gì? lòng hiếu thân, miễn hạn chi chờ bữa món cơm ngọt bùi, thiếp đã hiếu nam mà dạy con đèn sách, thiếp làm phụ thân nay một thân nuôi già dạy trẻ mà nỗi quan hoài mang mẻ biết bao. Cho nên trông lắm, trông lắm thành đang ngủ chim bao. Chim bao thấy sung hợp đoàn tụ vui quá, tới chừng thức dậy không có, không có thật vậy. Đó là mộng. Thành ra là tình trong giấc mộng nó quý như muôn vàng vậy. Mà mua bỏ ra muôn vàng lượng vàng mua cũng không được, cũng có cái đó. Thế thì cái mộng là cái không thật ở trong lúc ngủ. Còn cái chữ tưởng đó là đây nè, mình vẫn thức nè, mình vẫn nhìn sự vật trần gian vậy nè, mà mình tưởng cái nào cũng là thật hết. Nhưng mà nhìn bằng con mắt của những bậc đạt đạo, những bậc giác ngộ á, là tất cả đều là duyên sanh như quyển và dạng pháp giai, giai không đó. Vậy mà mình tưởng không phải là không, mình tưởng là có, mình tưởng là thật. Đó là cái nghĩa của chữ tưởng. Mà Bồ Tát là phải viễn ly điên đảo ha, điên đảo rồi, rồi viễn ly cả mộng và cả tưởng nữa, mới có được cái cứu cánh niết bàn, là cái niết bàn tuyệt đối này. Cái chữ cứu cánh niết bàn là cái thứ niết bàn tuyệt đối này. Đấy. Tuyệt đối an vui là niết bàn. Niết bàn là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là như là. Muốn có tuyệt đối an vui, muốn có cứu cánh niết bàn là phải viễn ly điên đảo. Nhớ điên đảo là nó có từng cặp đó nha. Thường, vô thường, lạc, khổ, bất tịnh, tịnh, ngã, vô ngã, xa lìa được cái chấp đó thì gọi là viễn ly điên đảo. Đồng thời thì viễn ly mộng, viễn ly tưởng. Xa lìa được như vậy là có cái niết bàn cứu cánh. Niết bàn chân giải thoát và Như Lai là pháp bất sanh bất diệt. Như tôi nói nãy đó, niết bàn là niết bàn đức. Chân giải thoát về Như Lai á là pháp thân đức. Nó là pháp bất sanh bất diệt, hư không cũng là pháp bất sanh bất diệt. Có lúc Như Lai mượn hư không để dụ cho niết bàn, cũng mượn hư không để dụ cho Phật tánh, dụ Như Lai. Nhưng mà hư không chưa phải là pháp cân xứng để tỷ dụ, chỉ là phương tiện tạm mượn làm dụ. Vì hư không là pháp đối đãi, trong đối đãi không thể đem con mắt cá mà sánh với minh châu. Giải thoát là kết quả của sự thành tựu vô lượng vô biên công đức. Thế cho nên giải thoát tức là đại niết bàn vậy. Đấy, cho nên là ở trên đời này mình tu mình có được giải thoát đó, tức là mình có niết bàn đấy. Hết giờ gần đây, bữa sau học phẩm tứ y, đại chúng để cái phẩm tứ y thú vị vô cùng, đừng bao giờ nghe lời ai hết. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.